Long Phượng Song bảo tổng tài Daddy xin tắt đèn. Chương 48, người phụ nữ của mộ tổng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Tiểu Thư, lúc nãy cô ăn sáng thì chúng tôi đã đem tóc của cô đi so sánh với dữ liệu gen của thiếu phu nhân trước của chúng tôi rồi. Giang Hải giải thích với Lê Văn Ca. Tóc, không phải nói là rút máu sao? Các người gạt tôi, cô vừa nói vừa ngắm chuẩn hưởng cuộc chuẩn bị bỏ chạy bất cứ lúc nào. Chúng tôi không gạt cô, là sợ cô căng thẳng, tóc và máu đều giống nhau, số liệu kết quả đều rất chuẩn xác. Đừng nhiều lời, kết quả là gì? Mộ Thừa Huyền nhìn Giang Hải, vẻ mặt nghiêm túc, bầu không khí giống như một dây đàn mảnh, võ hình căng chặt. Mộ Tổng, dữ liệu gen của Lê Tiểu Thư và Thiểu Phu Nhân trước, trong 380 sợi thì chỉ có 20 sợi phù hợp, từ đó chứng tỏ họ không cùng một người. Cậu nói cái gì, không cùng một người? Ánh mắt của Mộ Thừa Huyền thu chặt nắm lấy cổ áo Giang Hải. Sao có thể không cùng một người? Trong này chắc canh có vấn đề. Cảm giác của anh sẽ không sai. Tối qua tư vị của người phụ nữ phong túng dưới thân anh giống hệt với kẻ giết người đó. Càng huống hồ còn có nhiều trùng hợp như vậy. Trên thế giới này sẽ không có hai người giống nhau như vậy nữa. Mộ Tổng, dữ liệu sẽ không gạt người, anh có thể tự mình xem, hoặc là để Lê Tiểu Thư phối hợp với bộ phận giám định kiểm tra lại lần nữa. Giang Hải nói rồi, đưa sấp kết quả kiểm tra dày cộm qua cho Mộ Thừa Huyền. Anh chỉ lạnh lùng đứng đó mà không hề nhận lấy. Chẳng lẽ, thật sự là anh nghĩ nhiều rồi. Lê Văn Ca vốn còn ở trong trạng thái ngây ngốc, cô còn kinh ngạc hơn Mộ Thừa Huyền. Rõ ràng là cùng một người, sao dữ liệu gen lại không trùng khớp chủ? Chẳng lẽ có trình mặt thi ngay cả gen cũng thay đổi theo rồi? Cho dù nói thế nào cô cũng xem như thoát được một kiếp, có loại cảm giác có được cuộc đời mới. Mộ tiên sinh, tôi có thể phối hợp với anh, xét nghiệm một lần nữa, chỉ là... Tôi thật sự sợ nhìn thấy bộ dạng thất vọng của anh. Lê Vân Ca lắc đầu tỏ vẻ bị thương đau buồn. Không ngờ anh vậy mà lại yêu vợ trước của mình như vậy, ảo tưởng cô ấy có thể chết đi sống lại, xem ra anh cũng không vô tình máu lạnh như ngoài kia đồn đại. Làm sao đây, tôi hình như càng yêu anh hơn rồi, người đàn ông đẹp trai nhiều tiền lại thâm tình quá hoàn mỹ rồi. Yêu kẻ giết người đó. Vẻ mặt của Mộ Thừa Huyền âm u dáng sợ, lạnh lùng nhìn Lê Vân Ca, khuôn mặt anh tuấn nặng nề phức tạp, đoán không ra cảm xúc. Chẳng lẽ không phải sao? Anh xem dáng vẻ của ngài, rất thất vọng, rất buồn, không thể không tiếp nhận sự thật người vợ yêu thương đã chết. Một lần nữa, cô nói không sai, quả thực tôi rất thất vọng, rất buồn. Mộ Thừa Huyền không nóng không lạnh mà nói. Vẻ mặt của Lê Vãn Ca có chút biến đổi, bàn tay nắm chặt lại. Lời đó của cô là cố ý mỉa mai anh, nhưng... Anh lại không phản bác, cô chết rồi, anh thật sự sẽ thất vọng, sẽ buồn sao? Thất vọng vì ít đi một đối tượng có thể giày vò, buồn không có cách nào khiến cô ta sống không bằng chết. Mộ Thừa Huyền lạnh lùng bổ sung thêm một câu, thì ra là vậy, tim của cô giống như mất đi trọng lực mà rơi ầm xuống vậy. Cô cười, cười mình ngây thơ ngu ngốc, kết cục đã thảm như vậy rồi, vậy mà vẫn còn có ảo tưởng với tên cầm thủ máu lạnh này, chẳng trách lại bị anh làm cho ngay cả xương cũng. Không còn, chốc lát liên tỉnh táo lại hơn rất nhiều, nụ cười khổ chát liền dần dần biến thành rạng rỡ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô không quan tâm tới việc Giang Hải cũng ở đây mà trực tiếp ôm lấy cánh tay của anh, làm nũng mà dựa vào anh. Có lời này của anh tôi yên tâm rồi, ít nhất anh không xem tôi là thể thân của cô ấy, tôi không hy vọng tình địch của tôi là một người chết. Cách xa tôi một chút, anh rất lạnh lùng đẩy cô ra. Một khi xác định cô không phải là kẻ giết người đó, sự hứng thú đối với cô đột nhiên không sâu như vậy nữa. Không nói rõ được sự thất vọng này trong lòng mình rốt cuộc là từ đâu. Tóm lại rất bực bội. Lúc này Mộ Thu Phong gọi điện tới, chuông đổ mãi không ngừng, rõ ràng là có việc gấp. Anh mau về công ty đi, có chuyện rồi. Mộ Thừa Huyền chau mày, nói với Giang Hải. Về công ty, Lê Văn Ca không biết đã xảy ra chuyện gì, vội đi sát theo sau. Xem ra anh gặp phải phiền phức rồi, tất nhiên cũng không có tâm trạng truy cứu thân phận của cô rốt cuộc là ai nữa. Trong bóng tối hình như có người vẫn luôn giúp cô. Tòa nhà tổng bộ Mộ Thị tập trung rất nhiều nhà bảo. Xe của Mộ Thừa Huyền vừa tới liền bị vây kín lại. Mộ Tổng, liên quan tới bữa tiệc từ thiện tối qua, ngài đã đấu giá 100 triệu mua một tiểu thư họ Lê nào đó, dẫn đến giá cổ phiếu của Mộ Thị tuột dốc không phanh. Đối với việc này ngài có gì cần nói với những người nắm giữ cổ phiếu không? Vụ gây lộn giữa ngài và Kiều Nhị Gia tối qua cũng là vì cô gái họ Lê này sao? Có tin đồn, vụ nổ của công xưởng Hoa Nam của Kiều Gia hình như có liên mật thiết tới Mộ Thị, ngài có tiện giải thích chút không? Đảm nhà báo này rõ ràng có chuẩn bị, mỗi một câu hỏi đều vô cùng sắc bén. Giá cổ phiếu hôm nay của Mộ Thị toàn diện sụt giá, người của hội đồng quản trị đã ngồi không yên nữa, đợi lời giải thích của Mộ Thừa Huyền. Mọi người tránh ra một chút, đối với câu hỏi của mọi người, chúng tôi sẽ mở cuộc họp báo sau, lúc này sẽ không trả lời. Giang Hải rất có kinh nghiệm mà vòng vo với cảnh nhà báo, đồng thời mở cửa xe cho Mộ Thừa Huyền. Mộ Thừa Huyền đeo kính râm, khuôn mặt anh tuấn lãnh khốc, bước lớn đi vào tòa nhà, không nói một chữ nào. Lê Văn Ca do dự 2 giây cũng xuống xe. Cô vừa xuống xe, đám nhà báo như điện lên chụp ảnh cô lia lịa. Mau chụp, Trinh là cô ấy, người phụ nữ giá trị 100 triệu. Có thể khiến Mộ Tổng và Kiều gia rằng co thì sẽ là người phụ nữ lợi hại thế nào chứ? Nghe nói tối qua cô ấy xinh đẹp lộng lẫy, ngay cả ảnh hậu đang hot Tôn Hiểu Hiểu cũng thất sắc, quả nhiên người thật còn đẹp hơn trên báo nhiều. Đèn flash rất chói mắt, Lê Văn Ca có chút không thích ứng. Có điều cô vẫn phóng khoảng mà vẫy tay với ống kính, thậm chí rất phối hợp mà tạo đủ loại dáng xinh đẹp. Người không biết còn tưởng cô ấy là vị minh tinh quốc tế cực lớn nào chứ? Chào mọi người, tôi là Lê Lạc An, đương nhiên. Từ nay về sau, mọi người có thể gọi tôi là người phụ nữ của Mộ Tổng. Lời này vừa nói liền thu hút một trận ồn ào. Vốn dĩ cô là một người phụ nữ tự đem bản chính mình thì không vinh quang gì cả, nhưng bộ dạng phóng khoáng, vô cùng tự tin này lại tự nhiên khiến người ta có thiện cảm. Đẹp quả, rất có cá tính, so với mấy nữ minh tình hạng A giả vo giả vịt đỏ thì chân thật hơn nhiều. Chẳng trách có thể khiến Mộ Tổng và Kiều gia quay mòng mòng. Như thế này xem ra 100 triệu cô ấy cũng đáng. Đám nhà báo nhỏ tiếng bàn luận, cái gì gọi là duyên với khán giả, cô chính là có duyên với khán giả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, người có dáng vẻ dễ mến cho dù có nói lời khiến người ta ghét đi nữa thì vẫn được thích. Mộ Thừa Huyền quay đầu, lạnh lùng nhìn người phụ nữ đang bị đám nhà báo bao vây, đột nhiên có một suy nghĩ cách trương.